Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, Kinh khủng minh hôn. Mời làm khách, ta không nghĩ minh hôn à. Từ bỏ được hay không? Thay cái những người khác thành sao? Cái kia thân vệ trợn tròn mắt, hướng tộc lão hỏi. Ai biết lời này vừa nói ra, trong đường tất cả thôn dân đột nhiên sắc mặt trầm xuống, quay đầu hướng hắn nhìn lại. Các thôn dân thần sắc âm trầm đáng sợ, trên thân quỷ khí âm trầm, mơ hồ có loại muốn tập thể bạo tẩu cảm giác. Cùng này đồng thời, trời bên ngoài không trong nháy mắt đen xuống dưới, tựa hồ đang nổi lên vật gì đáng sợ. Giờ khắc này, liền ngay cả Hùng Ứng Long đều cảm thấy một tia không ổn. Đáp ứng hắn, Hùng Ứng Long trầm giọng hướng thân vệ của mình ra lệnh. Cái kia thân vệ cũng phát hiện tình thế không ổn, lập tức sửa lời nói. Đừng sinh khí, đừng sinh khí. Ta đáp ứng còn không được sao? Nghe nói như thế, những thôn dân kia mới khôi phục bình thường. Trời bên ngoài không cũng sáng rỡ. Nụ cười quỷ dị, lần nữa hiện lên ở bọn họ trên mặt. Ha ha, đã năm đôi người mới đều đã chọn được. Vậy thì bắt đầu cử hành hôn lễ a. Cái kia tộc lão âm trầm cười một tiếng. Sau đó toàn bộ trong đường thôn dân cười nhảy. Thần sắc càng phát ra quỷ dị, như là quần ma loạn vũ. Trong hỗn loạn, cái kia thân vệ bị thôn dân kéo xuống ở giữa, cưỡng ép cho hắn mặc vào một thân đại quần áo màu đỏ. Trừ hắn ra, còn có 4 người cũng mặc quần áo xong, một mặt mong đợi canh giữ ở cái kia 5 cái dán đầy hỉ chữ quan tài trước. Ngay sau đó, đáng sợ một màn xuất hiện. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp 5 âm thanh trầm đục, nắp quan tài toàn bộ bị xốc lên. 5 cỗ mặc màu đỏ áo cưới, toàn thân tản ra xác thối thi thể chậm rãi từ trong quan tài bay ra. Giờ khắc này, cái kia được tuyển chọn trở thành minh hôn tân lang thân vệ hô hấp đều đình trệ ở. Hắn vốn cho là liền đi một cái hình thức, hiện tại xem ra, chẳng lẽ lại thật muốn cùng người chết kết hôn. Trong lòng của hắn sợ hãi vạn phần, muốn hướng Hùng Ứng Long xin giúp đỡ, nhưng là vừa quay đầu lại, vào mắt tất cả đều là thần sắc quỷ dị thôn dân. Căn bản không nhìn thấy Hùng Ứng Long đám người bọn họ. Lần này, hắn triệt để luống cuống. Không, không, ta không cần tham gia minh hôn. Thả ra ta ra ngoài. Ta không cần tham gia minh hôn. Hắn giãy giụa lấy muốn chạy đi. Thế nhưng là những thôn dân này lại như một mặt tường đồng vách sắt, gắt gao cản ở trước mặt hắn. Kinh sợ phía dưới, hắn dùng ra lực lượng quỷ dị, nhưng là đánh vào những thôn dân này trên thân lại như trâu đất xuống biển. Nửa điểm phản ứng đều không có. Tân lang quan, đừng có chạy lung tung. Hôn lễ muốn bắt đầu. Tới đi, tộc lão thanh âm thăm thẳm truyền đến, như là trong địa ngục kêu khóc. Nghe cái kia thân vệ toàn thân dùng mình. Hắn muốn giãy giụa, nhưng đột nhiên ở giữa tứ chi cứng đờ. Thân thể thế mà đã mất đi khống chế. Ách, ách, hắn dùng hết toàn lực đem miệng há mở một tia khe hở. Nhưng lại một chữ cũng không phát ra được, ngay cả hét to đều không được. Giờ khắc này, hắn hoảng sợ tới cực điểm. Nhưng là, chân chính đáng sợ sự tình vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy trong đó một bộ mặc đỏ thẫm áo cưới thi thể trôi dạt đến thân vệ trước mặt. Mùi hôi khí tức xông hắn có chút buồn nôn muốn ói. Nhưng là thân thể bị khống chế, làm thế nào cũng nhả không ra. Nhất bái thiên địa. Lúc này, tộc lão thanh âm lần nữa sâu kín truyền đến. Thân vệ thân thể không bị khống chế, cứng ngắc cùng thi thể tân nương cử hành nghi thức. Nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Nghi thức từng bước một tiến hành. Đợi đến phu thê giao bái thời điểm, một người một thi khoảng cách gần đến cực hạn. Tại đối bái lúc, thân vệ trơ mắt nhìn một đầu màu đen dữ tợn thi roi từ thi thể tân nương khăn voan đỏ bên trong rơi ra, rơi trên mặt của hắn. A a a, thân vệ trong lòng điên cuồng hô to, nhưng thực tế sĩ miệng chỉ có thể run nhẹ nhẹ, một điểm thanh âm đều không phát ra được. Càng không pháp lấy đi đầu này thi roi. Đầu này thi roi cứ như vậy tại trên mặt hắn bò qua bò lại. rất nhanh liền bò tới hắn hốc mắt bên cạnh. Không muốn, không cần, không cần a. Thân vệ ở trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng là hắn không muốn nhìn thấy sự tình vẫn là phát sinh. Đầu này thi giỏi vậy mà ngọ nguậy thân thể, một chút xíu chui vào trong ánh mắt của hắn. Một màn này, phàm là nhìn thấy người đều tê cả da đầu. Loại chuyện này, chỉ là tưởng tượng một cái cũng đủ để đánh tan rất nhiều người tâm lý phòng tuyến, huống chi là thật sự rõ ràng phát sinh đâu. Đợi thi giỏi tiến vào thân vệ trong ánh mắt về sau, ánh mắt của hắn lập tức trở nên ngốc trệ rất nhiều. Ý thức tiến nhập một loại hỗn độn trạng thái. Kết thúc buổi lễ, nhập động phòng. Lúc này, nương theo lấy tộc lão một tiếng thăm thẳm hét to. Toàn bộ minh hồn đến cuối cùng một bước, cũng chính là nhập động phòng. Thế nhưng, cái này minh hồn nhập động phòng, nhưng không giống bình thường. Chỉ thấy từng đôi vừa mới kết làm phu thê nam nhân cùng nữ thi, vẻn vẹn đang ôm nhau, bị các thôn dân mang tới quan tài bên trong. Sau đó lại dùng cánh tay lớn lên màu đen quan tài đinh. Đóng đinh quan tài rất nhanh, liền đến phiên Hùng Ứng Long cái kia thân vệ. Nữ thi một chút xíu hướng hắn tới gần, sau đó mở ra hư thối hai tay, đem hắn thật chặt ủng ôm vào trong lòng. Giờ khắc này, trước đó tất cả trói buộc toàn bộ giải trừ, hắn khôi phục khống chế đối với thân thể. Tại kịch liệt hoảng sợ lên đồng chí cũng thanh tỉnh một chút. Nhưng là, cái này mới là chuyện thống khổ nhất. Cho dù khôi phục khống chế đối với thân thể, cái này thân vệ vẫn như cũ không thoát khỏi được thi thể tân nương trói buộc. Ngược lại trước khi chết cảm nhận được cực hạn hoảng sợ. Thân thể của hắn cùng thi thể tân nương chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ. Bị các thôn dân hướng quan tài bên trong nhấc đi. Không, không cần. Tướng quân, cứu ta. Van cầu ngài, mau cứu ta. Mắt nhìn xem mình bị một chút xíu mang đến quan tài bên trong. Thân vệ tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Rất nhanh, hắn liền bị ném vào quan tài bên trong. Cùng thi thể tân nương vẻn vẹn nằm cùng một chỗ, nắp quan tài khép lại. Vô tận hắc ám đem hắn nuốt hết. Rất nhanh, hắn liền nghe đến một trận trầm đục. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Lúc này đinh nhập quan tài đinh thanh âm. Giờ khắc này, thân vệ hoảng sợ tới cực điểm. Hắc ám chật hẹp quan tài bên trong, tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí tức hôi thối. To lớn hoảng sợ, cơ hồ khiến hắn sắp ngất đi. Đột nhiên, trong bóng tối sáng lên điểm điểm u lục sắc huỳnh quang. Thân vệ hoảng sợ đến cực điểm nhìn thấy, cùng hắn mặt đối mặt, mặt thiếp mặt thi thể tân nương, dần dần nhấc lên khăn voan đỏ. Hồng cái đầu hạ, là một trương hư thối đến một nửa, bò đầy màu đen thi giỏi kinh khủng khuôn mặt trong miệng của nàng. Sâu kín vang lên một câu quỷ khí âm trầm lời nói. Tướng công nhập động phòng, nói xong. Trương này hư thối kinh khủng khuôn mặt, hướng thân vệ đưa tới. Tựa hồ muốn hôn hôn hắn. Một người một thi khoảng cách vốn là đã đủ tới gần. Đón thêm gần lời nói. Cũng chỉ là âm khoảng cách, trên thực tế cũng đúng là như thế. Trương này hư thối kinh khủng khuôn mặt tới gần tiến thân vệ về sau. Thế mà một chút xíu tan đi vào. Một màn này, đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Hai cái đầu lâu, dần dần dung hợp. A a a, tại ý thức biến mất trước một khắc cuối cùng. Thân vệ phát ra một tiếng thảm thiết đến cực điểm kêu thảm, toàn bộ thanh âm đều vặn vẹo cùng một chỗ. Nghe thấy thanh âm này, liền có thể tưởng tượng đến hắn trước khi chết đến cùng đã trải qua như thế nào hoảng sợ. Từ đường nhất bên ngoài, đứng tại đám người biên giới Hùng Ứng Long sắc mặt âm trầm xem hết toàn bộ minh hôn quá trình. Không nói một lời, những người khác đồng dạng đều thấy được, cơ hồ mỗi người đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. May mắn bị rút đến không phải mình, Hùng Ứng Long mặc dù sắc mặt khó coi. Nhưng lại không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ, bởi vì ngoại trừ chính hắn cùng dưới trướng hắn tứ đại kim cương. Còn lại cái kia 30 cái thân vệ tùy tùng đều là pháo hôi. Chuyên môn mang vào A cấp quỷ vực gỡ mìn, Hùng Ứng Long làm sao lại vì pháo hôi tùy tiện xuất thủ đâu. Dùng tính mạng của bọn hắn, đến thăm dò cái này quỷ vực quy luật cùng nguy hiểm. Mới là bọn hắn chính xác sử dụng phương thức. Lúc này, cái kia quỷ khí âm trầm tộc lão xuất hiện lần nữa tại Hùng Ứng Long đám người trước mặt hắn khách. Khách khí khí nói ra, vừa rồi vị khách nhân kia đã cưới giai nhân, bây giờ đã hưởng phúc đi. Nếu như các vị nếu như cũng muốn giống như hắn, vậy thì phải đợi đến một tháng về sau đi. Tộc lão trong giọng nói mang theo có chút tiếc nuối, nhưng là Mã Tuấn những này tùy tùng đám thân. Vệ sau khi nghe được, lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít cái này trong một tháng, bọn hắn không cần lại lo lắng bị cưỡng chế tiến hành kinh khủng minh hôn. Ai biết bọn hắn vừa thở dài một hơi, cái kia tộc lão lời nói xoay chuyển, sâu kín nói ra, bất quá, hôm nay cũng là sinh môn thôn tốt đẹp thời gian. Bọn hắn nghe nói chúng ta nơi này khách tới, liền muốn mời các ngươi cũng đi làm một chút khách. Các ngươi muốn đi sao? Nghe nói như thế, Mã Tuấn đám người trong lòng đều là lộp bộp một tiếng. Ám đạo không ổn, Hùng Ứng Long ngược lại là không quan trọng. Muốn thăm dò rõ ràng quỷ vực quy luật, nhất định phải tiến hành thăm dò. Hắn không chút do dự hỏi, có thể, làm sao đi? Tộc lão nói ra, sinh môn thôn người đã tại từ đường cổng chờ. Các ngươi ra ngoài liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Tốt, Hùng Ứng Long đáp ứng một tiếng, dẫn một đám người nhanh chân hướng từ đường đi ra ngoài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.